Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Linh Môi Vân Hy, 1. Giờ này khắc này, Cố Hiểu nhìn Hứa Trường Ân ánh mắt đặc biệt lạnh. Hứa Trường Ân quá hiểu biết Cố Hiểu gia hỏa này. Cố Hiểu, ngươi đừng khẩn trương a, ngươi muốn thả lỏng. Ngươi muội muội tìm ta là vì Thẩm gia sự tình, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Hứa Trường Ân nhẹ nhàng lấy ra Cố Hiểu tay. Ngươi đừng lại như vậy lạnh buốt nhìn ta, lại như vậy nhìn ta. Ta thật sự muốn đi tiểu. Cố Hiểu, Thẩm gia sự tình, Hoan Tâm muốn nhúng tay. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu sừng sốt một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hứa Trường Ân. Nàng hỏi ngươi cái gì? Hắn hỏi ta Thẩm gia đại tiểu thư minh hôn đối tượng là ai? Kỳ thật, ta cũng không biết a. Hứa Trường Ân vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay. Lúc trước chuyện này là Cố Hiểu giúp hắn tiếp. Hứa Trường Ân kỳ thật cũng hỏi qua Thẩm gia người, nhưng là Thẩm gia người không muốn lộ ra nhà trai tin tức. Hứa Trường Ân không biết bên trong có cái gì nội tình, cho nên mới muốn hỏi một chút Cố Hiểu. Quả nhiên, nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu hẹp dài con ngươi tinh quang trượt lóe. Chuyện này nói ra thì rất dài. Ngươi mang Hoan Tâm các nàng đi tìm Vân Hy đi. Cố Hiểu trong miệng Vân Hy chính là giúp Thẩm Thiến cử hành minh hôn nghi thức linh môi. Tìm Vân Hy. Nghe được Cố Hiểu nhắc tới tên này, Hứa Trường Ân sừng sốt một chút, thần sắc có điểm kỳ quái. Hảo đi, ta biết như thế nào là money. Nói, Hứa Trường Ân xoay người liền phải đi ra ngoài, lại bị Cố Hiểu lại lần nữa ngăn cản đường đi. Ngươi hảo hảo chiếu cố ta muội, đừng làm cho nàng có nguy hiểm. Còn có, đừng đánh nàng chủ ý, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngạch. Nghe được Cố Hiểu nói, Hứa Trường Ân nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hảo đi, ta đã biết. Hứa Trường Ân lập tức liều mạng gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Cố Hiểu thở dài. Thẩm gia sự tình có điểm phức tạp, bất quá chuyện này không tính quá nguy hiểm, Hoan Tâm hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Lại nói, người kia cũng ở Yến Kinh, lấy năng lực của hắn cùng thân phận, là tuyệt đối có thể bảo vệ tốt Hoan Tâm Money. Cho dù trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là Cố Hiểu vẫn là yên lặng mà về tới trong một góc, tiếp tục lặng lặng nhìn lén Ninh Hoan Tâm bóng dáng phát ngốc. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhìn đến Hứa Trường Ân về tới trên chỗ ngồi, Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt trêu chọc nhìn hắn. Hứa Trường Ân không ngôn ngữ, chỉ là ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, các ngươi muốn hỏi nhà trai tin tức, kỳ thật ta cũng không biết. Bất quá, ta biết giúp Thẩm gia vị kia linh môi cửa hàng địa chỉ, khoảng cách nơi này cũng không xa. Trong chốc lát, ta mang các ngươi đi tìm nàng đi. Hảo, vậy cảm ơn Hứa đại ca. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp nhìn nhau liếc mắt một cái. Tạ Ngọc Điệp dứt khoát trực tiếp cầm trong tay cà phê ly một phóng. Chúng ta không uống, hiện tại liền đi thôi. Hứa Trường Ân, muốn hay không như vậy cấp a? Hoan Tâm còn không có uống xong đâu. Đúng rồi, Hoan Tâm ngươi có đói bụng không? Ăn cơm chưa sao? Hứa Trường Ân không đi xem Tạ Ngọc Điệp, ngược lại vẻ mặt quan tâm nhìn Ninh Hoan Tâm. Chính mình nếu là đem Cố Hiểu bảo bối muội muội đói tới rồi, hắn lại đối với chính mình phóng khí lạnh, còn như vậy đi xuống, Hứa Trường Ân cảm thấy chính mình phi sinh bệnh không thể. Không có việc gì, ta không đói bụng. Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời một câu. Hứa Trường Ân đối chính mình có điểm quan tâm quá phận. Này, thật đúng là có điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm không nói thêm cái gì, đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng nhau đứng dậy. Hứa Trường Ân chỉ có thể cũng đứng lên. Mua đơn lúc sau, ba người liền cùng nhau ra quán cà phê. Đi tới cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua quán cà phê một góc. Nơi đó chỗ ngồi là trống không. Bất quá, cái bàn kia thượng có một ly cà phê. Cái ly hạ còn đè nặng một chương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Tam chương đánh thưởng thêm càng xong, đại gia ngủ ngon. Hết chương.